Chương 260, rút lui khỏi. Đương nhiên, ngược lại ta cũng không biết hắn. Mị Nhi gật đầu, sau đó một cái sủ nổ đi thẳng tới họ gì hiểm bên người, họ gì hiểm tỉ tỉ, đi theo ta đi, có cái gì nghi hoặc đến khi an toàn địa phương lại nói. Nắm lấy họ gì hiểm cổ tay, Mị Nhi nói rằng, tuy là dựa vào anh mình danh tiếng đem cái tên kia cấp trấn trụ, nhưng là Mị Nhi cũng không dám khinh tâm sơ suất. Có thể trở thành đội trưởng không có một là dễ đối phó, nhưng mà này còn là một vui giận vô thường tên, ai biết có thể hay không đống nhiên đổi ý gì gì đó. Hiện tại ca ca của mình lại không tại người một bên, một phần vạn nhắm vào mình đám người động thủ vậy coi như không dễ làm, cho nên Mị Nhi chỉ có cấp thiết như vậy giận họ gì hiểm cách nơi này. Nhưng là ỷ sĩ đã đồng học hắn họ gì hiểm vẻ mặt do dự, mặt mang cầu xin, hy vọng Mị Nhi có thể đem ỷ sĩ đã u dịp cùng nhau đi liền. Nàng xem hắn đi ra cái kia bạch sắc quái vật nhân ở cố kỵ cái gì. Không cần phải xen vào ta, người kia nhất định phải giết chết ỷ sĩ đạ u dị hứa vẻ mặt sát khí nói rằng, từ vừa rồi mệnh hứa gì cụ ruột sủ chỉa trong lời nói hắn đã minh bạch cái gì, không chút nào định rời đi. Chuyện này họ gì hiểm do dự. Đi nhanh lên đi, họ gì hiểm tỉ tỉ, ở lại chỗ này cũng chỉ là liên lụy hắn mà thôi, yên tâm đi, Mị Nhi cam đoan chắc chắn sẽ không để hắn chết rơi. Mị Nhi vẻ mặt chân thành nói rằng, họ gì hiểm cuối cùng là gật đầu đồng ý sau đó, Mị Nhi hay dùng xù nổ mang theo họ gì hiểm ly khai, hướng đệ thập tam phiên đội phương hướng đi, chỉ cần đến địa bàn của mình vậy xem như là an toàn. Còn như ỷ sĩ đã ưu hứa, vậy cũng chỉ có thể làm cho hắn tự cầu đa phúc, vừa rồi Mị Nhi trong lời nói đích thật là đang an ủi họ gì hiểm, muốn từ một cái cấp đội trưởng nhân vật trong tay sống sót như thế nào dễ dàng sự tình. Đương nhiên, nếu như người kia có thể kiên trì đến chính mình trở về, như vậy đảm bảo hắn một mạng cũng có gì không thể. Mị Nhi cùng họ gì hiểm vừa mới rời đi, đầy mình biệt khuất lửa giận mệnh gì cụ ruột sủ chỉa liền trực tiếp ra tay với ỷ sĩ đạo hữu. Hắn muốn diệt này lại sư tàn ngược trí tử, lấy phát tiết trong lòng mình khó chịu. Đối với ỷ sĩ đạo hữu mà nói, tướng này là hắn trở thành quỷ sĩ tới nay nguy hiểm nhất đánh một trận, cũng sắp là người khác sinh kỳ ngộ cùng truyền ngoạt. Có thể hay không nắm được sẽ nhìn hắn ý chí của mình có hay không cũng đủ kiên định. Đối với Mị Nhi xuất hiện, ỷ nụ họ gì hiếm ngay từ đầu là tương đương nghi ngờ, ngốc bẩm sinh nàng có chút. Bất quá đang bị Mị Nhi mang theo đi trước đệ thập tam phiên đội trên đường, nàng chợt liền hiểu ra, nếu yêu nguyệt là tử thần, như vậy Mị Nhi tự nhiên cũng là tử thần. Hơn nữa hai người đều là tới từ với xã ổ sổ xì hệ ti. Nói như vậy trước đây yêu nguyệt mang theo Mị Nhi bỗng nhiên xuất hiện nguyên nhân, đồng thời nói là cái gì bà còn xa biểu mọi lý do cũng liền giải thích tinh tường. Đè xuống nghi ngờ trong lòng, họ gì hiểm cũng biết bây giờ không phải là nói thời điểm, chờ đấy đến mục đích ở đêm đây hết thảy bí ẩn cởi ra cũng không trễ, nàng tin tưởng Mị Nhi nhất định sẽ tự nói với mình hết thảy. Rất nhanh, đệ thập tam phiên đội đã xuất hiện tại trong tầm mắt, bởi vì là đang so với ngoại ô địa phương, cho nên mới tốn hao một ít thời gian. Kỳ thực Mị Nhi trong lòng cũng là tương đối lo lắng, dù sao thân phận của họ gì hiểm là giải ổ cả, mà chính mình đem giải ổ cả cho giấu đi. Nếu như xuyên đi ra ngoài hắn không biết giả mà mộ tổ lao đầu có thể hay không phái người tới tự mình mang đi. Yêu Nguyệt không ở nơi này, nàng cũng có vẻ không có sức rất nhiều, bất quá nàng biết phải đem họ gì hiểm cho bảo trụ, bởi vì nếu như ra cái gì ngoài ý muốn, hắn biết các loại chờ ca ca của mình trở về nhất định sẽ nổi giận. Yêu Nguyệt tức giận là hình dáng gì Mị Nhi không biết, nàng chưa từng thấy qua, cũng không muốn gặp lại, đó đúng là bết bát nhất tình huống, hoặc cho phép toàn bộ xã hội sổ xì hệ tỷ lúc đó đều sẽ không còn có an bình ngày. Một đường trực tiếp tiến nhập đội chủ nhà xa bên trong, nơi đây bình thường chỉ có chính mình mới có thể đi vào, cũng là nhất an toàn địa phương. Mị Nhi, ngươi và tháng hắn đến cùng là quan hệ như thế nào, thật là huynh muội sao? Họ gì hiểm không nhẫn mại được trong lòng tốt hỏi. Ừ, đúng vậy, đại khái là 4 năm trước đi, ca ca hắn thu lưu ta, nếu không Mị Nhi hiện tại có thể đã chết rơi cũng nói bất định đây. Mị Nhi gật đầu nói, sắc mặt ung dung, không chút nào vì thân thế của mình có bất kỳ đau thương, có thể gặp phải yêu nguyệt liền là may mắn lớn nhất. Câu tiên ảm. Natsuki hắn ở xã ổ sổ xì hệ tỷ là thân phận gì định rất lợi hại chứ? Họ gì hiểm hai tay nắm ở để lấy cảm, mong đợi nhìn Mị. Vừa nói đến đây, Mị Nhi lập tức vung lên đầu nhỏ, thoạt nhìn giống như là kiêu ngạo tiểu khổng tước. Đó là đương nhiên, ca ca hắn ai nha, không được, lại không đi cái tên kia khả năng sẽ chết, ta đi trước đem ngươi cái kia đồng bạn cũng cho cứu trở về. Mỹ Nhi nói xong, liền một đạo phong nhi tựa như đi ra ngoài, trong nháy mắt sẽ không thấy thân ảnh, nhìn nó gì hiểm, có chút ngạc nhiên, bất quá một viên tâm đã để xuống. Tuy là còn không phải quá rõ ràng, bất quá chứng kiến dáng vẻ yêu nguyệt ở xã hội sổ xì hệ tỷ chắc cũng là rất có địa vị, nếu không vừa mới cái kia điên cuồng vọng ra hỏa cũng sẽ không bởi vì nghe được tên yêu nguyệt cũng không dám động thủ, thả nàng rời đi. Cứ như vậy lời nói, có yêu nguyệt tại bọn họ cũng liền an toàn rất nhiều, có thể vẫn có thể đem rủ kỳ ạ cấp cứu đi ra. Nghĩ tới đây, họ gì thì mặt cười mỹ tư tư, hai tay chống cái đầu, tâm tư không biết phi đi nơi nào. Ngốc bẩm sinh tốt chỗ chính là sẽ không vì chính mình tình cảnh hiện tại lo lắng, mãi mãi cũng là lạc quan như vậy. Mỹ Nhi sở dĩ mới vừa rồi không có cùng dẫn ý xì đà u trở về, một là sợ làm tức giận mẹ hứa gì cụ ruột xù chia, hai cũng là không tiện lắm, chính mình mang một người cũng đã có chút miễn cưỡng, nếu như đang hấp dẫn qua đây những đội trưởng khác lời nói, vậy coi như không xong. Hơn nữa trong lòng hắn họ gì thì mới là trọng yếu nhất, căn bản cũng không nhận thức ý xì đà u trở. Nếu không phải là bởi vì hắn là họ gì hiểm đồng bạn nói, hơn nữa mới vừa rồi còn động thân bảo hộ họ gì hiểm, Mỹ Nhi căn bản cũng sẽ không quản hà nờ đưa hắn ở lại nơi đó. Trên thực tế cũng là vì coi như mùi rời đi mệnh hồ gì cụ rột sủ chỉa chú ý của lực, cho mình dẫn họ gì hiểm đi thời gian hiện tại họ gì hiểm xem như là an toàn. Như vậy có khả năng tốt nhất vẫn là đem người nam nhân kia cũng cho cứu trở về, Mỹ Nhi dù. Sao không phải là không tình vô nghĩa người, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là hắn bây giờ còn có thể sống, ở một cái đội trưởng thủ hạ chống đỡ.